Cửu vực tà hoàng, chương 104, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là bảo bối tốt, chúng ta nếu có được nó, vậy thì phát tài rồi. Lão đại anh minh thần võ, chỉ cần bất tử tỏa và trầm nguyệt đồ kia thật sự tồn tại, hắn nhất định có thể có được. Cổ lão tam hừ nói, ít phút mông ngựa đi, ngươi cho rằng truyền thế chi bảo của trầm nguyệt cổ quốc lấy được dễ dàng như vậy sao? Lão đại, trầm nguyệt cổ quốc năm đó rất huy hoàng, vậy trừ tam đại truyền thế chi bảo ra, hẳn là có rất nhiều đồ tốt đúng không? Trầm nguyệt cổ quốc chấn nhiếp một phương, bảo tàng vô số. Ngoại trừ tam đại truyền thế chi bảo ra, bọn họ còn nắm giữ Liệp Hồn Chân Kinh nổi danh thiên hạ, có vô số người ngắm nghía đến nó. Ngoài ra, linh khí cũng có vài kiện, mặc dù không cách nào sánh cùng với trầm nguyệt đồ, nhưng tất cả cũng đều không kém. Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó tam đại truyền thế chi bảo giao cho lão đại, chúng ta chỉ tùy tiện phân cho chúng ta một ít đồ tốt là được. Bốn tên lâu la vẻ mặt hưng phấn, lại nhảy không thôi. Tần Thiên cùng Lôi Đình đang ở bên ngoài nội cung, tất cả lời nói của bọn chúng đều rơi vào trong tai hai người. Đối với tam đại truyền thế chi bảo cùng Liệp Hồn Chân Kinh, hai người cũng hết sức chú ý. Bên trong nội cung, cổ lão tam đột nhiên dừng bước, trên mặt đất dâng lên từng đạo ánh sáng, tất cả là dấu chân do cổ lão tam lưu lại, nhìn kỹ hợp thành một cái trận pháp, giờ phút này nó đang khởi động. Trong mắt cổ lão tam khẽ nhúc nhích, trong lúc vô tình nhìn ra bên ngoài nội cung, ngay sau đó lấy ra mai rùa thần bí, nhanh chóng đặt lên trận phù trước mắt. Chỉ chốc lát sau, bên trong nội cung quang hoa vạn đạo, ánh sáng làm cho người ta mở mắt không được. Đột nhiên, một trận thanh âm xèo xèo truyền đến, đại địa khẽ run, mặt đất tại bên trong nội cung từ từ lộ ra một cửa động hình vuông, truyền đến từng trận âm phong, lạnh thấu xương. Cổ lão tam thu lại mai rùa thần bí, nhanh chân nhảy vào trong đó. Bốn tên lâu la trước sau nhảy vào, trong tai truyền lại tiếng gầm nhẹ của cổ lão tam. Bầy đây ngăn lại, che lại cửa vào. Lôi Đình nghe vậy sừng sốt, không nghĩ tới cổ lão tam lại cẩn thận như vậy, thậm chí có điều phát hiện. Hắn đã cảm nhận được, ngươi thu thập bốn tên kia, ta đi nhìn hắn một chút. Chợt lóe, Lôi Đình mang Tần Thiên xông vào nội cung, tiến vào cửa động kia. Tần Thiên hiện ra tại bên trong cửa động, phát hiện cổ lão tam sớm đã biến mất. Lôi Đình ẩn thân đuổi theo, bốn tên lâu la căn bản là không phát hiện Lôi Đình, mà là nhất trí khóa chặt Tần Thiên, ngăn cản bước chân của hắn. Tiểu tử thúi, dám đoạt thức ăn của bọn ta, ngươi chán sống rồi sao? Tiểu tử này có cảnh giới khí biến, cũng không sai biệt lắm so với chúng ta. Trực tiếp đem hắn tống ra ngoài. Không được, vạn nhất hắn để lộ tin tức thì sao, nếu vậy thì phiền toái. Phải giết chết hắn mới được. Bốn tên cao thủ khí biến cảnh sau một phen thỏa luận, trực tiếp đưa ra phán quyết tử hình cho Tần Thiên, nghĩ giết người diệt khẩu. Bốn tên này đều là hạng người trộm chó trộm gà, tuy không phải là đại gian đại ác nhưng người bị giết cũng không ít. Hiện giờ ở bên trong nội cung Trầm Nguyệt Cổ Quốc, vì bảo tàng của Trầm Nguyệt Cổ Quốc, giết người diệt khẩu là đều rất bình thường. Tiểu tử chịu chết đi. Một tên đánh ra một trường, khí động sơn hà, chân khí đỏ sậm hình thành một con huyết lãng hiện ra tại bên trong thông đạo không lớn lắm này, đó là dị tượng do hắn sau khi tu luyện tới cảnh giới khí biến diễn hóa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết lang khí thế hung mãnh, uy lực kinh khủng, mặc dù chỉ do chân khí biến thành, nhưng cũng làm hư không xuất hiện chấn động nho nhỏ. Tần Thiên nhích đôi lông mày kiếm, con huyết lang này tại trong mắt hắn không chịu nổi một kích, khiến cho hắn cực kỳ thất vọng. Các ngươi hay là cùng lên một lượt đi, không tránh không né. Tần Thiên không chút tránh né, tùy ý để huyết lang vọt tới trước mặt, đụng vào phòng ngự do hắn bày ra, trực tiếp chấn cho nó vỡ nát. Tiểu tử cuồng vọng, xem ra khinh thường chúng ta, mọi người liên thủ giết hắn thôi. Thực lực của bốn tên lâu la này mặc dù không cao, nhưng bọn họ đều là người tàn nhẫn, nhìn ra được thực lực Tần Thiên bất phàm, lập tức liên thủ tấn công. Tần Thiên nhãn thần khẽ động, không có ngạnh xanh, hắn hiện tại thiếu hụt nhất là kinh nghiệm thực chiến, tình huống trước mắt chính là cơ hội lịch lãm tốt nhất. Ngày xưa, những người đuổi bắt Tần Thiên phần lớn là cao thủ tạo hóa cảnh. Lấy tốc độ tu luyện của Tần Thiên, cho dù hắn là kỳ tài ngút trời, cũng không cách nào giao phong với cường giả tạo hóa cảnh. Thỉnh thoảng, trong đám cao thủ cửu đại phái cũng có xuất hiện một vài cao thủ cảnh giới khởi nguyên, nhưng thực lực thấp nhất cũng là kim đan cảnh, so với hắn cao hơn đến bốn cảnh giới, nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến vĩnh viễn là điều không thể nào. Xét thấy nguyên nhân này, trên thực tế Tần Thiên đối với trận đánh này rất là mong đợi, rất coi trọng. Vì gia tăng kinh nghiệm, Tần Thiên áp chế thực lực của mình, thi triển ra thân pháp cùng trường pháp huyền diệu, cùng với bốn cao thủ khí biến cảnh triển khai giao chiến kịch liệt. Trong thông đạo Tần Thiên di chuyển nhanh chóng, toàn bộ trường cước đều tùy ý, đối với bốn địch nhân không yếu thế chút nào. Thêm chút sức không để cho tên tiểu tử này xem thường. Bốn tên Lola giận dữ hét lên, bọn họ đều thi triển ra dị tượng của riêng mình, khiến cho thực lực chỉ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, lực chiến đấu tăng trên diện rộng. Người tu luyện tới cảnh giới khí biến là có thể tu ra dị tượng, cái này có quan hệ trực tiếp tới thể chất cùng công pháp. Dị tượng là một phần chân khí tại bên trong khí hải, có thể phóng xuất ra ngoài, kiến tạo khí thế, gia tăng tín tâm, do đó đề cao thực lực. Dưới tình huống bình thường, cao thủ khí biến cảnh trong quá trình giao chiến có hai lựa chọn, một là không thi triển ra dị tượng, bằng vào thực lực chiến thắng đối thủ. Hai là thi triển dị tượng, tạo thành khí thế, dựa trên tâm lý gây áp lực cho địch nhân, cũng đem lực chiến đấu tăng lên tới cực hạn, do đó bộc phát ra thực lực đáng sợ. Tần Thiên trên thực tế đối với những điều này đều là gà mờ, bởi vì đây là một loại kinh nghiệm, là một loại thủ đoạn trong quá trình giao chiến, đúng là điều cấp bách mà hắn cần phải học tập trước mắt. Dị tượng của bốn tên Lola này đều không giống nhau, huyết lãng, hắc báo, ngốc ưng, viên hầu tất cả đều là loại dã thú có tính công kích cực mạnh, uy lực tương đối khá. Tới tốt lắm, Tần Thiên gầm nhẹ lên một tiếng, tay trái ra quyền, tiến lên bổ xuống, chân khí năm màu từ trong cơ thể bộc phát ra ngoài, ngạnh xanh bức lui huyết lang, hắc báo, ngốc ưng, viên hầu. Tiểu tử này thế nhưng luyện thành chân khí ngũ thải, điều này sao có thể? Có thể hắn tu luyện ngũ hành chân quyết cho nên chân khí mới có năm màu như vậy. Quản khỉ gió hắn tu luyện cái khởi nguyên chi đạo gì, giết hắn mới là chuyện chính sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn tên Lola điên cuồng tấn công, Tần Thiên bình tĩnh, từ từ gia tăng lực đạo, đánh cho bốn tên liên tiếp bại lui, gầm thét nộ hống. Các ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Tần Thiên cố ý khiêu khích bốn người, nghĩ muốn bức bốn người thi triển ra lực chiến đấu lớn nhất dùng để rèn luyện chính mình. Tức chết đi được, hôm nay lão tử không thể không đem ngươi xé rách. Bốn tên Lola biến chuyển chiến thuật bắt đầu kết trận công kích, mặc dù trận pháp này có trăm ngàn chỗ hở nhưng phối hợp ăn ý hỗ trợ cho nhau cũng tăng lên áp lực một chút đến Tần Thiên. Tần Thiên tâm hỉ, không hề cố ý áp chế thực lực nữa, các loại chiêu thức ồn kéo đến, chân khí trong cơ lưu truyền cuồn cuộn sinh ra thanh âm vạn mã, thật giống như trường giang về biển cả, không chùn bước. Trong khí hải Tần Thiên, tám viên kim đan không ngừng nhấp nhô lên xuống nằm ở bên trong lốc xoáy, hắn toàn lực thúc giục chân khí lên gấp bội, cả người đều tản mát ra một khí tức kinh khủng, khiến cho hư không không ngừng bị bức lui về phía sau. Tần Thiên trong khi giơ tay nhấc chân khí năm màu biến ảo thành long phượng, mặc dù không thi triển ra dị tượng, phất tay một cái, dễ dàng chém nát dị tượng của bốn tên Lola, đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Cách chương.